Quý nữ yêu kiều, chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Linh nhìn về phía Xảo Nguyệt, hỏi nói ta cái gì rồi hả? Xảo Nguyệt lúng túng, đều là không biết làm sao nói mới tốt nữa, nhìn bộ dạng Xảo Nguyệt rõ ràng là nói chuyện cực kỳ khó nghe, nếu không, Xảo Nguyệt cũng không trở thành như thế, nàng trầm tư một chút thử thăm dò. Nói ta chưa kết hôn mà có con, Xảo Nguyệt lập tức trợn to hai mắt gật đầu nói. Tiểu thư làm sao biết? Hòa Linh mím môi một cái, chính nàng vốn là ngược lại không có nghĩ tới phương diện này, nhưng nhìn bộ dáng Xảo Nguyệt như vậy, hết sức không thỏa đáng, ý định chuyển một cái chính là muốn đến nơi này, nàng cảm khái nói. Cũng không nghĩ ta thành hôn, cánh nhiên sẽ có lời đồn truyền tới như vậy, thật là buồn cười. Tiểu thư, Xảo Âm có mấy phần lo lắng, ngài tội gì chấp nhặt với bọn họ, đám người kia chính là không thể gặp người khác tốt chúng ta. ... Không đợi nói xong, bị Hòa Linh cắt đứt, Hòa Linh lắc đầu. Không sao cả, bọn họ muốn nói để cho bọn họ nói hay lắm, tóm lại thực tế thì sẽ cho bọn họ một bạt tai vang rồi. Về phần nô tài nói truyền đi tin vui mừng sau lưng, trực tiếp trói lại phát mại đi ra ngoài, về phần nói chủ tử. Ai sẽ nói ai dám nói trong lòng ta cũng là có quỷ. Hôm nay tạm tha nàng, trái phải, nàng cũng được không cái gì tốt, bọn nha hoàn trở về, Hòa Linh trở về trong phòng. Bởi vì sắp thành thân, nàng phải chuẩn bị cũng đặc biệt nhiều, mấy ngày nay từ từ bận rộn, dưới tình huống như thế, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, cơ hồ không có bao lâu đã đến cuối năm, hàng năm cuối năm cũng phải đi tự miếu cầu phúc, năm nay cũng không ngoại lệ, bởi vì năm ngoái vì chuyện lúc Hòa Chân đi chùa, năm nay cực kỳ cẩn thận, có điều bất đồng chính là, năm nay Lý Mộng cũng đi theo, lão tướng quân nói hy vọng Lý Mộng có thể cũng đi, dù sao cũng là ngoại tôn nữ của Sở gia, nhưng Hòa Linh nhìn ra được thật ra thì Hoàng thượng ý tứ rõ ràng chính là để Lý Mộng nhìn những cô nương khác. Lại nói, Hòa Linh ngược lại đối với Sở lão tướng quân có chút không hiểu, không biết ông ấy tại sao cứ coi trọng Lý Mộng như vậy, kiên định cho là Lý Mộng có tự chủ hơn nữa có thể nhìn đưa ra người khác. Những thứ này Hòa Linh ngược lại cũng không quá nhiều suy tính. Có điều lòng âm thầm suy đoán mấy phần thôi. Lần này đi tự miếu, Lý Mộng cùng Hòa Linh một xe ngựa, Lý Mộng nhìn khí sắc của Hòa Linh cực tốt nói. Muội thật ra không có bị chuyện này quấy nhiễu. Hòa Linh nhíu mày, muội có cái gì nhưng bị can nhiễu, muội phải so với bọn y hào tài là thật. Nàng khẽ hất đầu, mang theo nụ cười nhạt nhẽo. Lý Mộng cúi đầu, do dự một chút hỏi, muội thành thân, sẽ mang theo người bên cạnh muội cùng đi sao? Thật ra thì điểm này là tất nhiên, nhưng Lý Mộng cũng không biết mình tại sao hỏi như vậy. Nàng do dự một chút rồi lại kiên định. Hòa Linh gật đầu, phải chẳng bên cạnh muội cũng không nhiều người, trừ Sở Vân cùng hai nha hoàn, ngược lại cũng không còn có người khác rồi. Lý Mộng cúi đầu, nụ cười nhạt nhòa, ngay sau đó ngẩng đầu nói. Ta có chút thích Sở Vân, ngược lại khó được trực bạch như vậy. Hòa Linh nhìn nàng, có thể thấy được Lý Mộng cố lấy hết dũng khí. Hòa Linh nghiêm túc, có thích hay không, đều muốn tự mình quyết định. Lý Mộng hé miệng, ngay sau đó nở nụ cười, nàng nghĩ một chút, nói. Muội nói ngược lại có mấy phần đạo lý, có điều ta lại cảm thấy. Muội hình như cũng không tán thành. Hòa Linh suy nghĩ một chút trực bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội chỉ nói là ra ý kiến của muội, biểu thì cùng Sở Vân cũng không thích hợp, dĩ nhiên, có thích hay không một người không phải nhìn có thích hợp hay không. Nhưng rất nhiều nhân tố khách quan luôn phải cân nhắc đến. Cũng không sợ nói cho biểu thì, Sở Vân đã từng có một đoạn tình cũ coi như là đả thương người sâu đậm. Ta không thể nói y như cũ là còn thích nữ nhân kia. Nhưng không thể phủ nhận nữ nhân kia sẽ cả đời trong lòng y chiếm cứ một vị trí quan trọng. Tốt không tốt cũng sẽ ở, biểu tỷ ngươi có thể hiểu sao? Lý Mộng không nói lời nào, được coi như biểu tỷ có thể tiếp nhận tỷ lại xác định Sở Vân có thể tiếp nhận sao? Hòa Linh nói đều là thực tế, muội hy vọng biểu tỷ trải qua tốt không phải là bởi vì gia thế của y không bằng tỷ, muội là chỉ. Tâm, Lý Mộng nhìn Hòa Linh, một hồi lâu, đột nhiên lại hỏi. Vậy còn muội cùng Lục Hàn, là nhìn tâm sao? Hòa Linh suy nghĩ một chút trở về. Ta cảm thấy được ngược lại chưa chắc có điều chúng ta là thích hợp nha. Bây giờ nhìn lại chúng ta lựa chọn lẫn nhau đều là lựa chọn tốt nhất. Lý Mộng thật sâu cảm giác mình xem không hiểu biểu muội này, nàng nghĩ một chút nói. Có lẽ ta thật đúng là nhìn không ra, có lúc ta đặc biệt hâm mộ muội. Muội biết không, ta cảm thấy được muội sống không câu chấp như vậy thật tốt. Hai tỷ muội ngược lại rất ít nói chuyện như vậy, Lý Mộng dựa vào trên xe ngựa, nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, hôm nay thời tiết ngược lại tốt, có điều tối hôm qua xuống sương cứ như vậy treo ở trên cây, nàng chậm rãi cũng nói. Nhân nan có thể vì chính mình mà sống, Hòa Linh cười nhạo một tiếng, nói, Thật ra thì cuộc sống chính là như vậy, ngươi xem ta được, ta xem ngươi cũng khỏe. Còn không chính là như vậy sao? Cho nên biểu tỷ cũng không cần nghĩ quá nhiều, cuộc sống còn không chính là chuyện gì, chính ngươi không làm khó dễ mình, người khác không tự nhiên có thể làm khó dễ ngươi. Lý Mộng trầm tư một hồi, gật đầu, ngược lại có mấy phần đạo lý. Hòa Linh cười, tỷ xem đúng không, tiểu thư, Sở Vân âm thanh truyền đến, Sở Vân ngồi ở tuyến đầu xe ngựa, y vốn là kháo tiền, như vậy cũng không nghe thấy trong xe ngựa nói chuyện, cũng coi là cho người một cái không gian. Có điều lại đột nhiên về phía sau mở miệng, Hòa Linh hỏi, có chuyện gì, xe ngựa Mai Phủ ở phía sau, là Mai công tử. Sở Vân làm việc không hề biến động, Hòa Linh có chút không hiểu, nhưng mà vẫn nói. Không cần để ý nhiều, chúng ta đi của chúng ta, đường cũng không phải là nhà của chúng ta, như vậy tùy tiện đi xuống chào hỏi cũng không thỏa đáng. Sở Vân ứng thị, Lý Mộng nhìn nét mặt Hòa Linh, chỉ thấy nàng không có thay đổi gì, thật ra thì người người cũng nhìn ra được, Mai Cửu đối với Sở Hòa Linh cũng không tệ lắm, hoặc là nói, đối với Sở Hòa Linh có cảm tình, thật ra thì mặc dù nói là lời đồn đãi, nhưng nếu là lời đồn đãi, tóm lại không có lửa làm sao có khói. Nhưng dù gì, Hòa Linh đều hết sức thản nhiên. Lý Mộng ngược lại cũng không muốn trông nom chuyện của người khác theo ý nàng, Hòa Linh thật ra thì so với nàng đầu óc càng thêm tốt hơn, hơn nữa càng thêm tự hiểu rõ. Nàng không có cần thiết đi chỉ điểm một người hết sức tinh minh. Biểu tỷ, phía trước nên đã đến. Hòa Linh đột nhiên mở miệng, Lý Mộng nhìn sang, đúng là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh đã đến, hai người xuống xe ngựa, Hòa Linh dẫn đầu đi ở phía trước, lần này lão phu nhân cũng không có tới, năm trước cũng là đại phu nhân chủ trì việc bếp núc, nhưng năm nay đại phu nhân liên tiếp phạm sai lầm, trước bởi vì Chí Tín chết đi hình như là bị kích thích sai lầm nhiều hết mức, hơn nữa là người cay nghiệt, hoàn toàn không là công chính khoan hậu trước kia biểu hiện như vậy, hơi không thỏa đáng chính là muốn xử phạt. Dưới tình huống như thế, lão phu nhân cũng không tự nhiên để cho bà ấy dính nhiều hơn chuyện trong phủ, phải biết trước nhưng cha ra chuyện bà ta tham ô bạc trong phủ, mà bây giờ lại như vậy không dày rộng, làm sao tiếp tục dùng, vì vậy liền đem chức trách quản gia kia cũng cầm trở lại, nhưng mà lần này lão phu nhân ngược lại tinh minh, cũng không có giao cho một cá nhân nào, mà là mấy phu nhân cũng phân tán một chút, hoặc nhiều hoặc ít thôi. Mấy phu nhân tỷ lệ tứ phu nhân lại càng nhiều một chút, có điều chuyện những người khác làm. Dĩ nhiên, trên đại cục là bà ấy nắm chặt. Chính vì vậy, lần này lão phu nhân cũng không có tới, có điều trừ lão phu nhân, những người khác đến. Lấy đại phu nhân cầm đầu, mặc dù lấy đại phu nhân cầm đầu, nhưng mọi người cũng đều đối với đại phu nhân chưa ý kiến, trong lòng không phục. Mặc dù nói không biết Chí Tín nói bạc của mình là bán tranh, nhưng trong phủ này, bọn họ đại khái cũng là hiểu biết rõ giá tiền, làm sao trị giá nhiều tiền như vậy, hơn nữa, dù là thật trị giá nhiều tiền như vậy còn không phải là trong phủ. Hơn nữa tứ gia vẫn luôn đối với tranh vẽ rất có nghiên cứu, mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói rõ ràng chính là nói bức họa kia căn bản cũng không đáng tiền. Trừ những thứ này, Chí Tín chuyện như vậy không thể che quan định luận, nhưng trải qua tỉ mỉ kiểm toán, cũng là có mở ám, dưới tình huống như thế, ai có thể vui lòng chào đón đại phu nhân, chỉ hận không thể cho bà ta đi tìm chết đấy. Đại phu nhân không có uy nghiêm gì, nhị phu nhân là một đậu hũ tây thi, tam phu nhân mềm yếu không nói, tứ phu nhân việc không liên quan đến mình, mà cô nãi nãi còn lại là chanh chua, dưới tình huống như vậy thật đúng là ai cũng đừng nói người nào, bộ dạng một bộ làm theo ý mình. Lần này hộ tống bọn họ chạy tới chính là Thôi Tổng Quản đem tất cả đều an trí được chính là chuẩn bị trở về phủ, nhưng lần này ngược lại an bài Thôi Ngọc ở lại giữ ở chỗ này, y cũng là lo lắng tái xuất hiện tình trạng năm ngoái, mấy người khác trong lòng mình cũng có suy nghĩ. Hòa Linh tới trong phòng, nghỉ ngơi chút sau chính là phân phó nói. Xảo Nguyệt, ngươi đi ra ngoài một chuyến, ta vừa mới nhìn thấy cố kiệu phủ thừa tướng cũng ở đây, ngươi đi xem một chút người của phủ thừa tướng có phải ở nơi này hay không? Xảo Nguyệt ra cửa, Hòa Linh đem lấy chính mình áo choàng lấy ra, suy nghĩ kỹ một chút năm ngoái tình huống, quả nhiên là cảm thấy thật đúng là nghiệt duyên, nếu như không phải nghiệt duyên, làm sao lại đụng phải. Nàng thật là xúc động thật lâu, không lâu lắm Xảo Nguyệt trở lại, bẩm, đúng, bọn họ chỉ so với chúng ta tới sớm một canh giờ mà thôi. Hòa Linh cười lạnh, đừng nói với ta Tạ Du Vân cũng ở đây. Xảo Nguyệt lắc đầu, nghe nói Tạ Du Vân công tử không có ở đây, lần này là phủ thừa tướng Tạ phu nhân, Tạ nhị phu nhân, Tạ Tư Nồng tiểu thư còn có mấy vị tiểu thư khác. Hòa Linh thật là cảm khái nói, quả nhiên oan gia ngõ hẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đồng thời có cảm giác còn có người của Tạ gia, Tạ phu nhân vốn là muốn cho Hòa Linh một chút màu sắc xem một chút, đò cần chi nhà bọn họ không có được người khác cũng đừng nghĩ lấy được, cũng không nghĩ chuyện như vậy hẳn là bị Tạ thừa tướng biết, Tạ thừa tướng đem bà ta ra trách cứ, nghiêm lệnh bà ta không cho phép làm loạn. Tạ phu nhân cũng là sợ tướng công cuối cùng là không có làm loạn. Nàng cũng là sợ cho Tạ thừa tướng thêm phiền toái đấy. Tạ phu nhân thật vất vả đem chuyện này buông xuống, năm hết Tết đến rồi, hẳn là ngột ngạt như vậy, lại đụng phải người Sở gia, đối với người Sở gia, nàng là một nghìn cá một vạn cá không thích. Lại nói, Tạ phu nhân cùng Trục Lý, cũng chính là Tạ nhị gia phu nhân quan hệ là không sai, nhị phu nhân trước sau như một dịu dàng, duy cái này chị dâu làm chủ, vì vậy cũng rất được Tạ phu nhân thích. Mà chuyện Sở Hòa Chân phải gả tới đây chiếm cao quý thiếp danh tiếng, bà ta làm sao có thể không nổi giận. Tạ nhị phu nhân mất hứng, tự nhiên muốn cùng chị dâu mình nói, vì vậy đối với người Sở gia, đều là cực hận, nghe nói bọn họ đến, Tạ phu nhân lãnh ngôn. Thật là chó và mèo cũng có thể tới đây. Nhị phu nhân nói, chị dâu thôi, có một số việc nhỏ muội nhận, ai bảo muội không có năng lực lung lạc lấy y, dáng vẻ rất là đau lòng, thật ra thì cũng chỉ là lấy lui làm tiến. Tạ phu nhân cười lạnh, Sở gia thật là một hoa từ tiện nhân. Nhìn cũng không muốn xem bọn y một cái, nếu như không phải tướng gia để cho ta không cần cùng bọn họ bới lông tìm vết, sợ là lần trước ta liền muốn cho bọn họ đẹp mắt. Nhị phu nhân trầm mặc một chút, ngay sau đó mỉm cười. Đúng nha, chúng ta là đồ sứ, bọn họ cũng chỉ là ngõa cương, tội gì. Về phần cái đó Sở Hòa Chân, nàng dù là gả tới cũng bất quá là một thiếp, quý thiếp thì như thế nào. Không nói những thứ khác, nhị gia hiện tại sợ là đã đem nàng quên đến sau đầu rồi. Tạ phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi thật là lòng dạ mềm, chị dâu ta với tỷ nói, Tạ nhị phu nhân đưa tới, ta là anh bài cho nhị gia nhỏ hơn à 2 tuổi Thủy Linh, ta cũng không tin cái đó Sở Hòa Chân có thể ở chỗ này của ta chiếm được tiện nghi gì. Cùng bọn họ đấu, chúng ta tội gì cứng đối cứng. Tạ phu nhân vừa nghĩ, gật đầu, nói ngược lại có mấy phần đạo lý. Dừng lại một chút, ngươi và lại giúp ta suy nghĩ một chút, nên thế nào đối phó cái Sở Hòa Linh tiểu tiện nhân đó, ta đối với nàng ta bất mãn hết sức nhưng lại không tìm được biện pháp gì hay, ngươi cũng biết, đại ca ngươi người này nhất là sĩ diện. Nhị phu nhân cẩn thận suy nghĩ một chút, ta ngược lại thật ra cảm thấy, chị dâu tội gì để ý cái tiểu tiện nhân đó, nàng là thân phận gì, ngài là thân phận gì. Đúng không, cần gì để ý đến nàng. Để ý đến nàng đều hạ thấp phong cách của chúng ta, ngài nên may mắn nàng không cùng chúng ta phủ thừa tướng dính líu quan hệ, nếu như thật là có quan hệ thật là muốn chọc giận chết rồi. Như vậy nhắm mắt làm ngơ thân phận ngài cao quý, không cần nhiều để ý đến nàng, ta càng để ý đến nàng, nàng càng vui mừng đấy. Càng thấy được ngài coi trọng nàng, Tạ phu nhân vừa nghe, dẫn đầu, ngươi nói ngược lại có mấy phần đạo lý. Nhìn Tạ phu nhân khuyên, nhị phu nhân dịu dàng mỉm cười, quả nhiên là một kẻ ngu xuẩn, nếu như năm đó không phải ngươi ra thế tốt như thế nào lại gả tới trở thành thừa tướng phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà cúi đầu thoáng qua trong mắt một tia hả hê, dù là ngươi chiếm vị trí thừa tướng phu nhân, Tạ Uẩn sau lưng còn không phải là ở cùng với ta, nghĩ tới đây, nhị phu nhân ngẩng đầu, nụ cười càng thêm rực rỡ mấy phần, cách chương.